WeChat của ta kết nối thông tam giới. Chương 44, cái phòng này của ngươi, có quỷ nháo. Góc truyện audio.com. Liễu Hinh Tình này tức a, vừa sáng sớm, chạy tới trả xe cho Lâm Hải. Kết quả một gọi điện thoại Lâm Hải liền treo. Sau cùng dứt khoát liền treo đến chẳng muốn treo. Thẳng đến không tiếp luôn. Nếu nàng biết rõ Lâm Hải đã đem điện thoại của nàng kéo vào sổ đen, đoán chừng càng là tức điên đến không thể tức hơn. Cô em vợ, ngươi không nên mang theo dạng này. Vừa mới sáng sớm đi tìm ta đã ở dưới lầu hô thối lưu manh. Ngươi không biết đường còn tưởng rằng ta đem ngươi cái kia đây. Lâm Hải xuống lầu, bất đắc dĩ nói. Cái gì cái kia là cái gì? Ngươi nghĩ đẹp quá đi. Làm gì cúp điện thoại của ta? Ta nào biết đó là điện thoại của ngươi? Ta coi là điện thoại quấy rầy đây. Lâm Hải nhún vai. Phi, ta quấy rối ngươi, mắt của ta lại không mù. Chả ngươi, nói xong, Liễu Hinh Tình đem chìa khóa xe ném cho Lâm Hải. Thở phì phì rời đi, nhìn bóng lưng của Liễu Hinh Tình. Lâm Hải một trận khóc không ra nước mắt. Đậu móa, vì sao cô em vợ nhà khác, đều là cùng tỷ phu ẩn ý đưa tình, ôn nhu hiền lành, đến chính mình cái này. Cùng hắn a lại giống như thùng thuốc nổ. Cái này không khoa học a. Lâm Hải lần nữa cảm nhận được tầm quan trọng của ấn tượng đầu tiên. Qua không bao lâu, Cường Đầu Chọc gọi điện thoại tới cho Lâm Hải, nói mình đã xuất viện. Lâm Hải nói tiếng biết rõ, liền treo, đậu móa, hôm nay vẫn phải lội qua bành ra. Cái này liền khiến Lâm Hải trở nên đau đầu. Hắn thực sự không muốn đối mặt với cái nữ quỷ Hàn Tú Nhi này. Nhưng hắn lại không dám đi. Ngẫm lại, Lâm Hải liền gọi điện thoại cho Đỗ Thuần. Ngươi nói một tiếng cho Bành Đào. Ta có thể xem bệnh cho cha y. Phí xem bệnh 500 vạn. Đậu móa, nếu đã nhất định phải qua. Vậy dứt khoát thừa cơ giết Bành ra một lần. Người nào để bọn họ mắt chó coi thường người khác đây? Sư phụ, ngài đáp ứng. Tốt, ta lập tức đi nói cùng Bành Đào ngay. Chỉ chốc lát, điện thoại của Đỗ Thuần đã đánh trở lại. Sư phụ, Bành Đào đáp ứng, nói chỉ cần có thể chữa cho tốt phụ thân y, 500 vạn không thành vấn đề. WTF, thống khoái như vậy, Lâm Hải vỗ đùi, đậu móa, muốn thiếu, được, ngươi cùng ta cùng đi. Lái xe đi bệnh viện đón Đỗ Thuần, đến đó mới phát hiện, cái Smith Mỹ Quốc kia cũng đang ở đó. Sư phụ, ta cùng Smith là lão bằng hữu. Lần này Smith chuẩn bị ở tại Hoa Hạ nhiều thêm vài ngày. Cùng ta ôn chuyện, ngươi khỏe, ngươi là sư phụ của Đỗ viện trưởng. Smith một mặt kinh ngạc, đừng nói loạn, ta còn không có đáp ứng đâu. Há, my God, Smith đơn giản là không tin tưởng lỗ tai của mình. Được, đi nhanh lên đi, Lâm Hải lên xe, hắn hiện tại phiền đến không được. Mặc cho ai bị buộc phải gặp mặt cùng quỷ, tâm tình cũng không tốt gì. Đến Bành ra, Bành Đào đã chờ ở cửa. Lâm Hải vừa xuống xe, Bành Đào vội vàng nghênh đón. Tiểu Lâm A, ngươi có nắm chắc chữa tốt bệnh cho cha ta không? Lâm Hải trợn mắt chừng một cái. Ta con mẹ nó A đến bây giờ đến mặt cha ngươi cũng chưa thấy qua. Ta nói có nắm chắc ngươi tin A, trước hết để cho ta xem bệnh nhân một chút. Tốt, mời vào, Bành Đào mang theo ba người Lâm Hải. Đỗ Thuần cùng Smith vào nhà, ngươi tại sao lại đến? Vừa mới vào nhà, một cái âm thanh chói tai lại vang lên. Lâm Hải không cần nhìn cũng biết, là muội muội của Bành Đào. Bành Tuyết, mẹ nó, người nào muốn đến làm tôn tử nhà ngươi chứ? Không muốn ảnh hưởng đến phụ thân ngươi xem bệnh, liền để cái đần độn này im miệng đi. Lâm Hải phiền muốn mạng, nói chuyện tuyệt không khách khí. Ngươi nói ai là đần độn đâu? Đến nhà chúng ta còn phách lối như vậy, tin hay không ngươi câm miệng cho ta. Bành Đào hung hăng chừng Bành Tuyết một chút. Đại ca, ngươi làm sao im miệng? Lúc này Bành Đào thật gấp. Đậu móa, chính mình thật vất vả mới đem Lâm Hải đến. Phụ thân có thể chữa cho tốt hay không toàn bộ đều nhờ vào người ta. Cái muội muội của chính mình này làm sao lại không hiểu chuyện như thế đây? Hừ, Bành Tuyết quay người vào bên trong phòng, phanh cái đóng cửa lại. Chu Hiểu nghe được động tĩnh, cũng đi ra, thấy lại là Lâm Hải. nhướng mày, tuy không nói cái gì, nhưng biểu lộ chán ghét trên mặt nhìn một cái liền không sót gì. Được, đại gia ngươi, Lâm Hải cái này khí a, hắn a chính mình bị quỷ buộc tới đây liền đầy đủ phiền muộn. Còn phải xem sắc mặt của người ta, ca ca lúc nào nhận qua cái uất khí này, đậu móa, tìm một cơ hội không thu thập các ngươi một trận thật tốt thì không được. Tiến vào phòng ngủ, phụ thân của Bành Đào, đang nằm ở trên giường, hai mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào trần nhà, lão gia tử gọi Bành Hòa Lâm, năm nay vừa đầy 60 tuổi, chỉ là, bị bệnh ma tra tấn, giờ bộ dạng nhìn tựa như lão nhân hơn 70 tuổi. Tiểu Lâm a, phụ thân ta bắt đầu từ đầu năm nay, ở giữa lúc nằm nghỉ liền bị bệnh liệt nửa người, có đôi khi đang hảo hảo đi đường, liền sẽ té lăn trên đất một cái, tay trái cùng chân trái mất đi chi giác, nhưng chờ thêm một hồi, liền lại khôi phục, lặp đi lặp lại, lão gia tử không biết đã té ngã qua bao nhiêu lần. Sau cùng đêm lão gia tử đều sắp tức giận đến điên. Dứt khoát nằm ở trên giường, không nhúc nhích, Bành Đào vô kế khả thi nói. Cái này còn không phải là quan trọng, chủ yếu nhất là tinh thần của lão gia tử, càng ngày càng kém hơn, cả người lập tức tựa hồ già đi hơn 10 tuổi, không ăn không uống, cũng không nói chuyện, hai ngày này càng là hôn mê bất tỉnh, ta lo lắng, nếu tiếp tục như vậy tay trái chân trái mất đi chi giác. Lâm Hải lập tức liền liên tưởng đến bộ dáng của Hàn Tú Nhi. Nàng ta không phải liền là thiếu cánh tay trái cùng chân trái sao? Xem ra là Hàn Tú Nhi giở trò quỷ không thể nghi ngờ. Lâm Hải thầm nghĩ nói. Không sai, là ta làm, trong đầu Lâm Hải, một thanh âm vang lên. Lâm Hải giật mình, ngẩng đầu một cái, vừa vặn nhìn thấy Hàn Tú Nhi bay vào. Không tệ, ngươi rất giữ chữ tín. Hàn Tú Nhi rất khó được hướng phía Lâm Hải cười. Chỉ là, nụ cười này, lộ ra miệng rộng huyết hồng cùng hàm răng âm u, để Lâm Hải nhịn không được khẽ run rẩy. Đậu móa, cười em gái ngươi a, so với không cười còn khủng bố hơn. Lâm Hải ở trong lòng chửi một câu. Tốt, vậy liền không cười, Hàn Tú Nhi thu liễm nụ cười, lại khôi phục thành bộ dáng mặt không biểu tình. WTF, con hàng này làm sao biết trong lòng ta đang suy nghĩ cái gì? Lâm Hải trực tiếp mộng bức, đây là ý thức câu thông, ngươi không hiểu sao, Nhật, thật có thể biết rõ ý nghĩ của ta. Lâm Hải khổ bức một trận, ở trước mặt cái nữ quỷ này, chính mình a há không phải là không có bí mật. Ý thức câu thông là ý gì? Ý thức câu thông, cũng là dùng tinh thần câu thông, không cần thông qua ngôn ngữ để giao lưu, bình thường chỉ khi đạt tới tiên thiên hậu kỳ liền có thể làm được. Tiên thiên hậu kỳ, ta nhớ được ta là tiên thiên sơ kỳ a. Tâm lý Lâm Hải rất buồn bực, nguyên nhân hẳn là thanh kiếm gỗ đào trên cổ ngươi này đi. Thanh kiếm kia, ẩn chứa lực lượng phi thường khủng bố. Đối với quỷ mị có tác dụng khắc chế phi thường cường đại. Ngay cả ta muốn tiếp cận ngươi cũng khó khăn không nhỏ. Nhưng tựa hồ là bị phong ấn lại. Ta qua, nhãn tình Lâm Hải sáng lên. Nói như thế, lão gia hỏa Trương Thiên Sư kia không có lừa gạt mình. Tiểu Lâm, thấy Lâm Hải bỗng nhiên nhìn chằm chằm vào vách tường trong phòng mà ngẩn người. Hơn nửa ngày cũng không có phản ứng. Bành Đào vội vàng vươn tay đụng hắn một chút, các ngươi trước tới bên ngoài chờ một chút, ta kiểm tra cho lão gia tử một chút, Lâm Hải đem bọn họ đuổi ra ngoài, nói đi, tìm ta hỗ trợ cái gì, nếu có thể dùng ý thức để giao lưu, Lâm Hải dứt khoát cũng không nói chuyện, cái kia trước không vội, ngươi trước tiên đem cánh tay cùng chân ta nối liền lại đã. Cái gì, Lâm Hải trực tiếp mộng. Vì ca ca có học được trong truyền thừa của Dược Vương. Xác thực có ghi phương pháp nối chân nối tay gãy. Nhưng đây chẳng qua là nhằm vào phàm nhân. Quỷ quái thiên ca ca học tập thất bại a cái này. Cái này không dễ làm đi. Rất đơn giản, ngươi đi với ta tới hoa viên trước cửa biệt thự. Liền biết rõ, đẩy cửa ra, Lâm Hải đi tới. Bành Đào đuổi bước lên phía trước. Tiểu Lâm, phụ thân ta thế nào? Phụ thân ngươi không phải bệnh, mà chính là cái phòng này của ngươi. Có có quỷ nháo, cái gì, Bành Đào trực tiếp mộng, hừ, ít tại chỗ này nói vớ nói vẩn, giải phong kiến mê tín, ta nhìn ngươi liền là lường gạt, tranh thủ thời gian cút cho ta, Bành Tuyết lại từ trong nhà đi tới, đối với Lâm Hải lạnh giọng nói, em gái ngươi, nói thật ra lại không ai tin a, Lâm Hải chớp mắt, đậu móa, có, để cho các ngươi xem thường ca ca, để cho các ngươi mắt chó coi thường người khác. Lập tức liền để cho các ngươi ăn chút đau khổ. Cách chương.